Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 799, Thiên Nhận Tuyết 10 vạn năm thứ 7 hoàn. Làm hệ thống khen thưởng 10 vạn năm hồn thú, 10 vạn năm quang huy độc giác thú sẽ tuân thủ lục huyên chỗ tuyên bố tất cả chỉ lệnh, dù là để nó hy sinh chính mình. Vì Thiên Nhận Tuyết hiến tế, nó cũng sẽ không có nửa phần do dự, tựa như là Long Tiêu Giao bọn họ một dạng, dù là Lục Huyên để bọn hắn tự sát, bọn họ cũng sẽ làm theo, bởi vì bọn hắn đối với Lục Huyên mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chống cự gì. Đây chính là hệ thống chỗ lợi hại, thế mà Thiên Nhận Tuyết nàng nhưng lại không biết, nàng chỉ có thấy được Lục Huyên nói một câu nói. Đầu kia 10 vạn năm quang huy độc giác thú liền đáp ứng vì nàng hiến tế. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng có thể nói tràn đầy kinh ngạc. Không, không chỉ là kinh ngạc, kỳ thật còn có chút kinh hãi. Theo cái kia quang huy độc giác thú ánh mắt cùng lời nói bên trong, nàng có thể cảm giác được, đầu này 10 vạn năm quang huy độc giác thú, đối với Lục Huyên rất là tôn kính. Thậm chí có chút cùng loại với cấp trên cấp dưới quan hệ. Tiểu Uyên, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Nhìn lấy cái kia cười nhẹ Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật cùng Lục Huyên càng là thân cận, nàng thì phát giác Lục Huyên thật là càng ngày càng thần bí. Thần bí có chút vượt qua tưởng tượng của nàng, có một loại như gần như xa cảm giác. Rõ ràng tại bên cạnh nàng, nhưng lại dường như cách nàng rất là xa xôi, thật là để cho nàng rất không có cảm giác an toàn. Nhưng là nàng lại đã đáp ứng Lục Huyên, sẽ không lại chủ động ép hỏi hắn vấn đề gì, cho nên ý nghĩ này chắn ở buồng tim, quả nhiên là để cho nàng cực kỳ khó chịu, ngươi lại suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết dị dạng, Lục Huyên trước tiên liền phát giác nàng ý nghĩ trong lòng. Luận đối Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ, trong thiên hạ, không có có bất cứ người nào có thể sánh được hắn. Bọn họ hiểu nhau yêu nhau nhiều năm như vậy, Thiên Nhận Tuyết tâm tình biến hóa lại như thế nào có thể giấu giếm được hắn. Ta, nghe lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết há to miệng, muốn nói lại thôi. Có một số việc ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hết thảy tất cả đều hoàn toàn nói cho ngươi. Hoàn toàn, không có mảy may giấu giếm. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên nhẹ nói nói. Cái kia một ngày này đến cùng là lúc nào? Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Đợi ta thành thần một khắc này đi. Chờ ta nơi này mới thế giới vô địch. Không có bất kỳ uy hiếp gì về sau, ta sẽ đem ta hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Ta kỳ thật cũng không muốn gạt ngươi, nhưng là ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng ta, được không? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên biểu lộ nói nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi, nhìn chăm chú vào Lục Huyên. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cùng Lục Huyên nhìn nhau sau một hồi lâu. Nàng khe khẽ thở dài, nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên mừng rỡ trong lòng. Hắn hơi hơi dùng lực, đem Thiên Nhận Tuyết thật chặt ôm vào trong lòng. Điểm nhẹ, Tiểu Huyên, ta có chút không thở được. Thiên Nhận Tuyết có chút thanh âm thống khổ truyền ra. A, thật xin lỗi Tuyết Nhi, ta thật cao hứng. Nhất thời không có khống chế lại khí lực, Lục Huyên gương mặt áy náy, lập tức hơi hơi buông lỏng ra Thiên Nhận Tuyết một chút. Lục Huyên như thế buông lỏng, Thiên Nhận Tuyết cả người dễ chịu rất nhiều. Có như vậy giá trị phải cao hứng sao? Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn Lục Huyên hỏi, đương nhiên giá trị phải cao hứng. Bởi vì lý của ngươi giảng hòa tín nhiệm cùng với ta mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Nhẹ vỗ về Thiên Nhận Tuyết gương mặt, Lục Huyên thâm tình nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi hơi câu lên, một đôi như thủy mắt vàng bên trong cũng không nhịn được lóe qua mỉm cười. Tốt, Tuyết Nhi, chúng ta tới bắt đầu hấp thu hồn hoàn đi. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Tuyết Nhi, có chuyện ta phải nói cho ngươi một chút. Lục Uyên thần sắc biến đổi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, liên quan tới đầu này 10 vạn năm quang huy độc giác thú sự tình. Nó hôm nay cam tâm tình nguyện vì ngươi hiến tế. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ phần tình nghĩa này, chờ ngươi thành thần về sau. Đưa nó phục sinh, ngươi có thể làm đến sao? Lục Uyên ngữ khí chăm chú hỏi, ta có thể làm đến. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết kiên định gật đầu. Không phải liền là phục sinh nó sao? Điểm này đợi nàng thành thần thời điểm, tất nhiên sẽ làm đến. Thật, Lục Uyên hỏi, thật, Thiên Nhận Tuyết hồi đáp. Nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết con mắt nhìn rất lâu. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm. Nếu như ngươi vừa mới ánh mắt có một tia né tránh, hoặc là nói ngươi làm không được, như vậy đầu này 10 vạn năm quang huy độc giác thú thì không có duyên với ngươi. Đã 10 vạn năm hồn thú nguyện ý vì ngươi hiến tế, như vậy làm ngươi thành thần về sau đưa nó phục sinh liền là của ngươi nghĩa vụ. Nếu như làm không được, vậy liền không xứng đáng đến cái này viên hồn hoàn. Đây chính là Lục Uyên ý nghĩ. Cho dù là đối Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng là yêu cầu này. Nếu như Thiên Nhận Tuyết làm không được, cái kia nàng thì không xứng nắm giữ cái này viên hồn hoàn. Ngươi thăm dò ta, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Lục Uyên, ngưng âm thanh hỏi, không sai, cũng là thăm dò ngươi. Bất quá ngươi không có khiến ta thất vọng, ta Tuyết Nhi quả nhiên là cái tri ân đồ báo người. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt, không thèm để ý trước mặt cái này hỗn đản, đem Thiên Nhận Tuyết buông ra. Lục Uyên đi tới một bên, 10 vạn năm hồn thú hiến tế sẽ có một cái cường đại từ trường. Bất kỳ người nào đều không thể tới gần, cho nên hắn đến cách khá xa một số. Bắt đầu đi, Lục Uyên nhẹ nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, đi tới quang huy độc giác thú bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, trên thân kim quang lập lòe, thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng chậm rãi truyền ra. Phía sau của nàng xuất hiện một đạo có 82 cánh thiếu nữ xinh đẹp. Mà tại dưới thân thể của nàng, vàng vàng tím tím đen hắc 6 cái hồn hoàn lóe ra hào quang sáng chói. Mà cùng lúc đó, quang huy độc giác thú cũng là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trên người của nó bắt đầu tản ra sáng chói kim quang. Trên lưng tam đôi tuyết cánh chim màu trắng nhẹ chấn hưng. Nồng đậm quang minh lực lượng nhanh chóng hội tụ. Một cỗ đỏ như máu từ trường theo trên người của nó lan tràn ra. Bao phủ ra, tạo thành một cái phương viên 10 mét đỏ như máu hộ cháo. Đây cũng là 10 vạn năm hồn thú hiến tế lúc đặc hữu từ trường. Thần cấp phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ. Quang huy độc giác thú trên thân giấy lên hừng hực huyết diễm. Đây là tu vi của nó cùng sinh mệnh lực đồng thời đang thiêu đốt. Huyết diễm càng đốt càng mạnh, đến sau cùng cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm biến thành một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm. Trực tiếp bao phủ tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Hùng hồn mà tinh khiết năng lượng hướng Thiên Nhận Tuyết thể nội quán chú mà đi. Bởi vì là hiến tế, cho nên Thiên Nhận Tuyết cũng không có cảm nhận được chút nào thống khổ. Ngược lại nàng khí thế trên người, theo năng lượng rót vào mà càng trở nên cường thịnh. Quang huy độc giác thú thân thể càng ngày càng nhỏ. Trong khi thu nhỏ vì 2 mét thời điểm, huyết diễm bắt đầu dần dần biến mất. Một đạo hư huyễn hư ảnh theo trong thân thể thoát ra, đầu nhập vào Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu đỏ như máu hồn hoàn bên trong. Mà cùng lúc đó, cái kia đỏ như máu hồn hoàn cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, dung nhập vào thiên nhận tuyết võ hồn bên trong. Chỉ thấy tại thiên nhận tuyết dưới thân, tại vàng vàng tím tím đen hắc sáu cái hồn hoàn bên ngoài, lại nhiều một cái đỏ như máu thứ bảy hồn hoàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.